Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Côn Sất Như Long. Vẻn vẹn là một chiêu, liền đem thanh lân cự mãng hàm răng cho đánh vỡ, để nó chạy trối chết. Căn bản không dám tiếp tục cùng Lâm Hiên chiến đấu. Khí thế trong nháy mắt rơi xuống một đoạn dài, nơi nào còn dám đem hắn hướng về trong miệng thôn. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để nó chạy trốn. Băng Hình cũng đã có nói muốn xả loại tinh huyết. Trước mắt thanh lân cự mãng không học hỏi thật thật không? Coi như Băng Hình không cần này tinh huyết, hắn đồng dạng sẽ chém giết chết thanh lân cự mãng. Truy sát chính mình lâu như vậy, không giết nó giải thích như thế nào hận? Huống chi thanh lân cự mãng, chẳng khác gì là cho hắn luyện tay nghề một chút. Nhìn đột phá đến luyện linh kỳ sau đó, có thể ngược đến ra sao trình độ. Thanh Vân Bộ, Lâm Hiên thích làm gì thì làm, sử dụng tới thiên cấp võ học. Đi theo dưới nước tuyệt nhiên không giống tốc độ, như hóa thành một đóa thanh vân, trên không trung câu ra một cái màu xanh lục đoạn mang. Trong chớp mắt liền bay tới thanh lân cự mãng phía trước. Ở dưới nước có lẽ không sánh bằng thanh lân cự mãng, nhưng ở trên đất bằng liền không giống. Tốc độ trên có thể vượt xa thanh lân cự mãng. Cút đi cho ta. Lâm Hiên nộ vung Long Vân Côn, khủng bố kình khí hướng về phía trước càn quét mà ra. Bát Cực Côn Pháp uy lực dốc hết mà ra, tầng tầng sóng khí như sóng lớn giống như mãnh liệt, trực tiếp đem thanh lân cự mãng cho đánh bay trở lại. Trên người dày đặc vảy đều bị rung ra tiên huyết, cực kỳ bá đạo uy lực hoàn toàn chính là nghiền ép. So với trước vẻn vẹn là đẩy lui một chút, có rất lớn biến hóa, tu vi chênh lệch cũng không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Dù cho đối phương lại thiên tài, tu vi thấp thời điểm, tương tự sẽ bị thiên phú thấp cao tu vi cường giả nghiền ép chí tử. Bị đẩy lui thanh lân cự mãng chờ dừng lại sau, quay đầu liền hướng trong rừng rậm bơi đi. Nơi nào còn dám tiếp tục cùng Lâm Hiên tiếp xúc. Bất quá ở nó trốn không trở về đáy hồ thì đã nhất định phải bị Lâm Hiên cho chém giết. Trốn chỗ nào? Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, cầm Long Vân Côn nhảy lên, nhập hải thức đem hết toàn lực triển khai mà ra. Trong cơ thể long lực kích phát rồi đi ra, phối hợp trong tay Long Vân Côn, dường như hóa thành một cái hải long từ trời cao bên trong xuyên qua mà xuống. Đúng, trầm trọng một đòn tàn nhẫn mà đánh vào thanh lân cự mãng trên thân thể. Cứng rắn vảy bị đánh tan một mảnh. Suýt chút nữa liền đem thanh lân cự mãng cho đoạn ngang. Giả như trong tay hắn nắm không phải gậy, mà là sắc bén đại đao, vậy này thanh lân cự mãng coi như không có bị chém ngang hông, mà sẽ bị cắt vào khắc sâu vết tích. Bất quá mỗi khi loại vũ khí đều mỗi người mỗi vẻ. Tầng tầng đập một cái bên dưới, chấn động đến mức thanh lân cự mãng phát sinh một tiếng kêu rên. Toàn thân vảy đều bị đánh rơi xuống một chỗ, tiên huyết không ngừng chảy dòng hạ xuống, kéo dài có mặt đất một đường vết máu, xem ra cực kỳ kinh sợ. Lâm Hiên trong lòng cũng không có nửa điểm đáng thương tâm ý. Nếu như không phải hắn có thể đột phá, phỏng chừng hắn hiện tại đã sớm tiến vào thanh lân cự mãng trong bụng. Quả nhiên vẫn là quá cứng, muốn ung dung đánh giết vẫn là quá khó. Lâm Hiên đem Lâm Thị Côn Pháp phát huy đến cực hạn, vẫn cứ là khó có thể đánh giết. Chỉ có thể nói này thanh lân cự mãng sức phòng ngự thực sự là quá mạnh mẽ, có thể là có thể dây dưa đến chết. Muốn đánh giết còn phải tốn phí một quãng thời gian. Bất quá hắn có thể không kịp đợi, tiếp tục kéo dài thêm sẽ gây nên chung quanh cự hùng chú ý. Đến thời điểm nhưng là khó làm. Lâm Hiên bình tĩnh đứng tại chỗ, toàn thân khí thế cực tốc tăng lên, khổng lồ nguyên lực bị hắn điều động lên, tụ tập ở trên hai tay, toàn bộ cánh tay tỏa ra nhàn nhạt kinh khí, mơ hồ bên trong nhìn thấy là long hình trạng kinh khí vờn quanh nơi cánh tay. Nhàn nhạt long uy theo khuếch tán, thanh lân cự mãng cảm giác được sức mạnh kinh khủng từ Lâm Hiên trong cơ thể truyền đến. Vặn vẹo thân hình khổng lồ chạy trốn, bởi bị thương tốc độ giảm bớt không ít. Bất quá Lâm Hiên cũng không có lập tức công kích, vẫn cứ là ở xúc lực bên trong. Thanh lân cự mãng thấy Lâm Hiên không có công kích tới, mừng rỡ trong lòng, tăng nhanh tốc độ hướng về trước bơi đi. không biết nó vẫn không hề rời đi Lâm Hiên tầm mắt. Này cũng đã thỏa mãn rồi. Thức thứ 5, côn xuất như long, đột nhiên đứng thẳng. Lâm Hiên chuyển động, dưới chân mạnh mẽ đạp, thâm hậu bùn đất bị hắn tầng tầng đạp ra cái vết chân. Hóa thành một đạo bạch quang nỗ lực mà đi, mơ hồ bên trong nhìn thấy là một cái to lớn long hình kình khí vờn quanh ở trên người. Bá đạo mà làm người thần phục, đúng, long vân côn tàn nhẫn mà đánh vào thanh lân cự mãng đuôi trên. Trong phút chốc vờn quanh ở Lâm Hiên trong cơ thể long hình kình khí nổi giận gầm lên một tiếng. Xuyên vào thanh lân cự mãng trong cơ thể, chợt từ nó đầu xuyên qua mà ra, nặng nề đánh vào phía trước đại thụ trên. Đùng thẻ một tiếng, thô như hai người ôm hết đại thụ, bị này dư âm bắn cho thành hai đoạn, để đại thụ ngã xuống. Thanh lân cự mãng toàn thân cứng đờ, con mắt lớn mắt trợn trắng lên liền ngã xuống. Một lát sau nửa điểm khí tức đều không có. Lúc này toàn thân nó vảy bị chấn động đến mức rơi xuống thất thất bát bát. Xem ra cùng trước không có khác biệt gì. Trên thực tế trong cơ thể nó bộ phận đều bị long hình kình khí cho đập vỡ tan rơi mất. Bên ngoài không nhìn ra quá khó lường hóa. Bên trong từ lâu toàn bộ bị chấn bể đi. Thanh lân cự mãng bên ngoài cường hãn phòng ngự. Tại nơi này kình khí chấn động dữ dội bên dưới, không có bất kỳ hiệu quả nào. Hô, thức thứ 5 uy lực quả nhiên không tầm thường. Lâm Hiên thở ra khẩu khí. Này một chiêu cực kỳ bá đạo. Tiêu hao hắn gần nửa nguyên lực. Mạnh mẽ bị hắn đánh ra sắp tới 8.000 cân lực lượng hiệu quả. Lực lượng vẻn vẹn là số lượng tự. Trọng điểm là xuyên qua thanh lân cự mãng long hình kình khí mới là trọng điểm. Côn xuất như long, thật phun trào ra một cái cự long. Thanh lân cự mãng vẻn vẹn là một con rắn, làm sao cùng long so với. Thu, Lâm Hiên không chút do dự đem thanh lân cự mãng cho thu vào nội đường đệ tử thân phận lệnh bài. Bên trong, quay đầu liền hướng trong hồ chạy tới. Sau đó nhảy vào trong hồ hướng về băng phong cung bơi đi. Ở nhảy vào trong hồ trước, hắn còn nắm mấy cái mê tâm thảo. Chuyện này với hắn tới nói cũng là cần. Cho tới Lưu Mộng Hoa các nàng, Lâm Hiên cũng không để ý. Hắn biết chắc là rời đi. Hắn đều ở trong hồ đợi mấy ngày. Các nàng vẫn còn ở nơi này mới có quỷ. Hắn vừa mới rời đi, tảng lớn cự hùng liền hướng bên này dũng lại đây. Đến đây thậm chí ngay cả luyện linh kỳ 4, 5 tầng đều có. Nếu như hắn chạy nữa chậm một chút, vậy thì có khả năng bị vây lại. Một lần nữa trở lại băng phong cung bên trong, hắn đem thanh lân cự mãng thi thể ném ra ngoài. Nói ra, ta đã săn giết được một cái thanh lân cự mãng. Ta trước nói chính là cái này. Hừm, tu vi là có chút thấp, nhưng chỉ cần là xà loại tinh huyết là được. Băng hình không cảm thấy kinh ngạc. Đối với nàng mà nói này thanh lân cự mãng cùng cá trạch không có gì sai biệt. Vậy kế tiếp làm thế nào? Lâm Hiên hỏi, mê tâm thảo có sao? Băng hình lại hỏi, cái này cũng có, mới vừa đi hái. Lâm Hiên lấy ra mê tâm thảo, chứng minh chính mình bắt được. Hừm, cũng chỉ cần hai thứ này là có thể. Còn lại chính là dựa vào ngươi chính mình ý chí lực. Còn có khống chế lực. Băng hình nghiêm túc nói. Băng phong cung mắt trận chính là ở căn phòng này trung gian. Đem tinh huyết lâm ở trên người mình. Sau đó ở mắt trận trên đả tọa. Đợi lát nữa nghe theo ta chỉ dẫn. Đem tinh huyết đổ vào ở trên người. Lâm Hiên một trận kinh ngạc. Đây là cái gì quỷ dị phá trận phương pháp? Hết chương.